Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, muốn hắn quỳ xuống xin lỗi. Lý Uyển Thanh cùng Lý Thừa Đức tuy nhiên xuất thân đỉnh phong gia tộc, thân phận tôn sùng tại toàn bộ Hoa Hạ đều là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Thế nhưng là lần đầu tiên nghe nói dạng này sự tình, không khỏi trong lòng hoảng sợ, cùng thần tiên một dạng, chẳng lẽ có thể đưa tay ở giữa liền muốn tính mạng người? Nói như vậy, nói bọn họ tu đạo người, một người có thể diệt một đại gia tộc, giống như cũng không phải rất quá đáng. Chu Bất Quy nhẹ nhàng liếc bọn họ liếc một chút, suy cười nói ra, hiện tại biết a, tu đạo người nắm giữ người phàm không thể sức tưởng tượng lượng. Mà tiểu tử này, liền tu đạo người đều không phải là, làm sao có thể có năng lực dùng thư pháp làm người chữa bệnh? Đoán chừng chỉ là hốt du người cho xiếc đi. Lý Thừa Đức không sai gật gật đầu, càng phát ra cung kính hỏi, Chu đại sư, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, tận mắt nhìn ngài thi triển tiên pháp phong phạm. Có thể. Chu Bất Quy nhàn nhạt gật gật đầu, một tay nắm, hướng về phía cửa lớn phương hướng vung lên. Cái kia vốn là mở rộng ra cửa lớn, giống như bị người dùng lực đẩy một cái, phanh một tiếng chăm chú giam lại. Sau đó, Chu Bất Quy lại hướng về phía vậy nhưng cây táo phía trên nhẹ nhàng vẫy tay. Két, một cái tiểu lớn bằng ngón cái nhánh cây đột nhiên đứt gãy, cũng không có hướng mặt đất rơi đi, ngược lại nhẹ nhàng, giống như bị người cầm lấy một dạng, hướng Chu Bất Quy bay tới. Đến Chu Bất Quy trước mặt về sau, nhánh cây này mới tốt giống một lần nữa cảm nhận được trọng lực, bình thường rơi trên mặt đất. Cái này, đây là tiên pháp. Lý Thừa Đức trợn mắt hốc mồm, kích động toàn thân run rẩy nói ra. Chu Bất Quy nhẹ nhàng nói ra, thế này sao lại là tiên pháp gì? Chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, ở trước mặt ngươi, ta cũng không thể biểu thị quá mức cao thâm đồ vật. Ngươi lý giải không? Lý Uyển Thanh càng là giống như nhìn đến một cái thế giới mới tinh, trong mắt tràn đầy tất cả đều là kính sợ cùng ngạc nhiên. Trên cái thế giới này, lại còn có thần kỳ như vậy lực lượng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười cười, không nói gì, chiêu này nhìn qua rất có thể hù dọa người, trên thực tế lại cũng không cần vận dụng bao nhiêu chân khí. Lấy Lâm Thành Phi thực lực bây giờ, nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ táo ta cây đều phải biến thành cho bụi. Uy lực, so Chu Bất Quy không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Tận mắt nhìn đến loại này không phải người sức mạnh, Lý Thừa Đức đối Chu Bất Quy triệt để tâm phục khẩu phục, cũng càng thêm tín nhiệm hắn năng lực. Chu đại sư quả nhiên là cao nhân. Lần này, Chu đại sư chịu ra tay giúp chúng ta Lý gia vượt qua cửa ải khó, thật là chúng ta Lý gia vô cùng lớn vinh hạnh. Lý Thừa Đức liền vội vàng khom người nịnh nọt nói, lấy Chu đại sư loại này tiên nhân thủ đoạn, muốn trị tốt Ôn gia vị quý nhân kia bệnh, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng biết, ta không tùy ý xuất thủ, chẳng qua là cảm thấy các ngươi Lý gia cùng ta hữu duyên, cho nên lúc này mới tiện tay cứu các ngươi một lần. Chu đại sư hời hợt nói, đa tạ Chu đại sư. Lý Thừa Đức nói ra, quy củ ta đều biết, các loại sau khi chuyện thành công, 2 tỷ Hoa Hạ tệ, ta sẽ một phần không thiếu đưa đến ngài phủ thượng. Nghe xong lời này, Chu Bất Quy lạnh hừ một tiếng, ẩn ẩn có chút không cao hứng. Chu đại sư, ngài đây là, Chu đại sư không nói chuyện, phía sau hắn đồ đệ cũng không đầy mở miệng nói, sư phụ ta tự mình xuất thủ, mà lại là cứu các ngươi Lý gia tại trong nước lửa, ngươi thì cho 2 tỷ, ngươi là xem thường sư phụ ta, vẫn cảm thấy các ngươi Lý gia cũng chỉ giá trị 2 tỷ. Lý Thừa Đức không chút do dự, nói thẳng, là ta sai, 5 tỷ, sau khi chuyện thành công, 5 tỷ, ta thân thủ dâng lên. 5 tỷ, đối Lý Gia tới nói, cũng là một khoản rất làm cho người khác đau lòng con số. Thế nhưng là, cùng Lý Gia phá vong so ra, cái này 5 tỷ, hoa rất đáng, tại cho Lâm Thành Phi ra giá thời điểm, hắn cũng chỉ là chạy đến 1 tỷ mà thôi. Có thể nghĩ, cái này Chu Bất Quy, trong lòng hắn, đến cỡ nào cao điểm vị. Chu đại sư lúc này mới gật đầu nói, Lý gia chủ, người cứ việc yên tâm, sự kiện này, có ta xuất thủ, một điểm nhỏ bệnh tiểu đau nhức, không đáng giá nhắc tới. Hắn rất ít xuất thủ, có thể chỉ muốn xuất thủ, tất nhiên thắng lợi trở về, hố những đại gia tộc này, hắn nhất là thuận buồm xuôi gió, Lâm Thành Phi bất vi sở động. Hắn không biết cái kia Ôn gia quý nhân đến tột cùng đến bệnh gì, thế nhưng là cái này Chu Bất Quy cũng coi như có chút bản lĩnh thật sự, có lẽ thật có biện pháp có thể trị hết vị quý nhân kia. Bĩu môi, hắn vừa muốn tiếp tục đi ra ngoài cửa, Chu đại sư lại đối hắn nói ra, tiểu tử, ta không thể nhất cho người khác lấy đạo pháp bên ngoài rêu rao. Ngươi mặc dù nói ngươi không phải tu đạo người, thế nhưng là, ngươi sở tác sở vi, đã nghiêm trọng tổn hại người tu đạo như ta danh dự. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu, tùy ý nói, vậy ngươi muốn thế nào? Cùng ta cùng một chỗ tiến về Ôn gia, ta muốn để ngươi xem một chút, chánh thức tu đạo người, là làm sao làm người chữa bệnh. Chu Bất Quy âm thanh lạnh lùng nói, sau khi xem xong, ngươi liền lăn ra kinh thành, lại cũng đừng để ta nhìn đến ngươi. Lâm Thành Phi nhếch miệng cười cười, nếu như ngươi không trị được tốt đâu, có phải hay không là ngươi liền lăn ra kinh thành, cũng không tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi. Chê cười, chỉ là phàm nhân bệnh nhẹ, ta sẽ trị không hết, mọi thứ đều có vạn nhất. Lâm Thành Phi nói ra, ha ha. Ta chỉ là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút tu đạo người thủ đoạn chân chính mà thôi. Ngươi không biết cảm ơn cũng liền thôi, lại còn muốn cùng ta đánh cược. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lão gia hỏa, ta đã nhịn ngươi thật lâu. Ngươi muốn tại trước mặt người khác trang bức, cứ việc trang, ta không ngăn ngươi. Có thể ngươi luôn muốn tại ta trên đầu dẫm một chân, liền có chút không chính cống a. Làm can, Chu Bất Quy tức giận quát nói, ngươi là thân phận gì? Dám nói như vậy với ta? Ta không có thân phận gì. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, có thể ngươi cái kia cái gọi là kia cái gì tu đạo người, tại ta trong mắt cũng là chuyện tiếu lâm, còn không biết xấu hổ đem chính mình so sánh thần tiên. Ta không biết ngươi ra mặt là cái gì tỏa, vậy mà có ý tốt nói ra những lời này. Cuồng vọng, Chu Bất Quy cười lạnh nói, xem ra ngươi là đối thủ đoạn mình rất có lòng tin. Lý Thừa Đức nhìn lấy Lâm Thành Phi các loại Chu Bất Quy náo lên, rất sợ Lâm Thành Phi đem Chu Bất Quy chọc tức đi, vội vàng sụ mặt giáo huấn, Lâm Thành Phi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ta không phải đã sớm để ngươi rời đi nơi này, nhanh hướng Chu đại sư xin lỗi. Lâm Thành Phi lườm hắn một cái, chán ghét phun ra hai chữ, ngu ngốc, ngươi cái gì ngươi cho rằng ta là ai, có tư cách ra lệnh cho ta làm thế nào sự tình. Lâm Thành Phi khinh thường nhìn lấy hắn, nói chuyện cũng không chút khách khí, Lý Thừa Đức cũng là cái triệt để tiểu nhân. Ta là Lâm ông ngoại, coi như cũng là ngươi trưởng bối. Vì cái gì không có thể ra lệnh cho ngươi? Trưởng bối, ngươi cũng xứng. Ngươi đừng quên, tại Lâm lúc chưa sinh ra đời, ngươi đã đem mẫu thân của nàng đuổi ra Lý gia. Cho nên, Lâm cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Đầy đủ, Chu Bất Quy quát lạnh nói. Không cần nhiều lời, đã vị này Lâm thần y xem thường ta, kia liền càng phải cùng chúng ta cùng đi Ôn gia. Chờ ta chữa cho tốt người nhà họ Ôn về sau, ta muốn hắn quỳ trên mặt đất hướng ta nói xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.